gã không hề oán trách gì. Gã thua tâm phục khẩu phục. Cách chương, gã thua tâm phục khẩu phục. Cách chương.